Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, bất dựng bất dục. Con cháu cả sảnh đường. Quan với trên thân thể người khác không có tiền mặt vấn đề. Cẩu Khải Lai suy nghĩ một chút liền quên sạch sành xanh. Chính là trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn. Tất trước tiên lao gân cốt. Đói bụng thể ra. Khốn cùng thân. Hành phất loạn gây nên. Bọn họ cũng là muốn làm nhân vật chính nam nhân. Trải qua một hồi đau khổ cũng tốt hơn. Cẩu ca chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Ta cái bụng thật đói nha. Lâm Vi Vi lôi kéo Cẩu Khải Lai tay không ngừng mà lay động. Từ làng đi ra sau đó. Ba người cả ngày đều không ăn đồ ăn. Trong bụng quả thật có chút đói bụng. Nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai gặp vung tay lên mang chính mình đi ăn cơm. Ai từng muốn đối mặt chính mình làm nũng. Cẩu Khải Lai lại hai tay mở ra. Bất đắc dĩ nói. Thật không tiện. Thế giới này tiền thật giống cùng nguyên lai thế giới không giống nhau. Ta không có tiền. Lâm Vi Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. À. Cẩu ca. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thể đói bụng chết ở chỗ này đi. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Ta ngoan bảo. Không muốn hoang. Chờ chúng ta đỡ lấy cái thứ hai nhiệm vụ. Chúng ta liền sẽ trở thành thế giới này nào đó một nhân vật. Đến thời điểm liền có cơm ăn. Nói xong, Cẩu Khải Lai vô cùng căm ghét đối với Thượng Quan Mộng vẫy vẫy tay. Ngươi tới đây một chút. Cái thứ hai nhiệm vụ ngươi tới làm. Thượng Quan Mộng mặt lạnh đi tới. Giữa lúc Cẩu Khải Lai phải cho Thượng Quan Mộng ấn xuống cái thứ hai nhân vật chính mệnh cách lúc. Lâm Vi Vi kéo Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, độ, kha kha, mắc câu. Cẩu Khải Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Vi Vi. Ta ngoan bảo, ngươi làm sao rồi? Lâm Vi Vi nhìn Cẩu Khải Lai tay phải muốn nói lại thôi. Nhân vật chính khen thưởng nàng cũng muốn. Nàng tới đây mục đích chính là cái này. Thế nhưng cái thứ nhất làm nhân vật chính Lâm Diệp đã chết đi. Lâm Vi Vi hiện tại chính đang xoắn suýt. Cẩu ca, cùng với ngươi lâu như vậy, ta còn không biết làm xong những nhiệm vụ này có tưởng thưởng gì đây. Lâm Vi Vi lúc này muốn thám. Thính một hồi cụ thể khen thưởng. Chính là cao nguy hiểm cao báo lại. Nàng đầu tiên muốn biết rõ báo lại là cái gì. Có hay không xứng đáng cao như thế nguy hiểm. Đối mặt Lâm Vi Vi dò hỏi. Cẩu Khải Lai không để ý chút nào nói rằng. Không có gì. Chính là một ít khoa học kỹ thuật tư liệu mà thôi. Tỉ như cái gì nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn vật liệu. Hiệu suất cao giá rẻ năng lượng mặt trời chuyển hóa bản. Đúng rồi, quãng thời gian trước ta còn cho tới Arc Reactor bộ phận tư liệu. Như thế nào? Lợi hại không? Lâm Vi Vi. Những này có thể đều là vượt thời đại khoa học kỹ thuật A. Không trách Hoa Hạ gần nhất vẫn thần thần bí bí. Nguyên lai đã đem những này khoa học kỹ thuật chiếm được. Lâm Vi Vi trang làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Oa, Cẩu ca, phần thưởng của ngươi như thế phong phú sao? Ta cũng rất muốn làm một hồi nhân vật chính nha. Thân là Hoa Hạ tử tôn ta cũng muốn vì quốc gia làm cống hiến. Không được. Lâm Vi Vi lời mới vừa nói ra liền bị Thượng Quan Mộng nghiêm nghị đánh gãy. Chỉ thấy Thượng Quan Mộng dùng thân thể tách ra Cẩu Khải Lai cùng Lâm Vi Vi hai người. Đồng thời đối mặt Lâm hơi lạnh giọng nói rằng. Cẩu Khải Lai chấp hành nhiệm vụ thuộc về quốc gia cơ mật. Hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng người bình thường không thể tiếp xúc. Thượng Quan Mộng trong ánh mắt cảnh báo tình đã hết sức rõ ràng. Nhưng là Lâm Vi Vi không thèm quan tâm. Bởi vì có Cẩu Khải Lai che chở nàng. Chỉ thấy Lâm khẽ cười đẩy ra Thượng Quan Mộng. Sau đó một bộ dáng vẻ đáng yêu nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, Thượng Quan tỉ tỉ mắng ta. Nói chuyện đồng thời, Lâm Vi Vi còn cố ý chen chen trước ngực khe. Phòng trực tiếp, vô tâm, hấp lưu, vô liêm sỉ gián điệp, lại muốn dùng sắc đẹp đến mê hoặc chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, trừ phi ngươi nhiều lộ một điểm, Long Thánh, cái gì cũng không nói rồi, bắt đầu khen thưởng chính mình, đối mặt Lâm Vi Vi hung ác công kích, Cẩu Khải Lai lập tức luân hãm, Cẩu Khải Lai đẩy ra Thượng Quan Mộng, sau đó ôm Lâm Vi Vi trên dưới tay. Thượng quan Mộng, ta khuyên ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ý của ngươi là đang nói nhà ta Vi Vi là gián điệp sao? Vi Vi là loại người như vậy sao? Làm gián điệp bình thường muốn chết trước cái mẹ. Người này không phải đang mắng ta nhà Vi Vi sao? Lâm Vi Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này thật giống là đang mắng ta nha. Bị Cẩu Khải Lai nguyền rủa một câu. Lâm Vi Vi sắc mặt không phải rất tốt, mà Cẩu Khải Lai nhưng không có một chút nào buông tha nàng ý tứ. Hơi ngươi nói, làm gián điệp có phải là muốn chết trước mẹ? Làm gián điệp loại người như vậy, bình thường đều là bất dựng bất dục mà con cháu cả sảnh đường. Người như thế sẽ là nhà ta Vi Vi. Lâm Vi Vi, ngươi lại mắng, có tin hay không lão nương quất ngươi? Lâm Vi Vi vốn là không muốn trả lời, nhưng là không chịu được Cẩu Khải Lai vẫn truy hỏi nha. Bất đắc dĩ, Lâm Vi Vi cũng chỉ đành mạnh mẽ bỏ ra nụ cười mắng. Không sai, làm gián điệp loại người như vậy nên toàn ra chết sạch. Ha ha, thấy được chưa? Nhà ta Vi Vi đã phát xuống độc thề, cho nên nàng không phải gián điệp. Đối mặt Cẩu Khải Lai quấy nhiễu, Thượng quan Mộng đã có chút cuồng loạn. Cẩu Khải Lai, ngươi không muốn lại hồ đồ có được hay không? Nếu như nàng đúng là gián điệp, nàng sẽ sợ loại này chửi bới. Đối mặt Thượng quan Mộng phản bác, Cẩu Khải Lai buông ra ôm Lâm Vi Vi tay. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng, có câu nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhìn dáng dấp quả nhiên là như vậy. Nơi này là linh dị thế giới. Lời nói ra thiên địa làm chứng. Gặp ứng nghiệm, Lâm Vi Vi, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, ngươi đừng dọa ta, có chuyện như vậy sao? Nghe được Cẩu Khải Lai vừa nói như thế, Lâm Vi Vi tạm thời quyết định không làm nhân vật chính. Cẩu Khải Lai, ta mặc kệ nàng phát không phát độc thề. Nói chung cái này nhân vật chính không thể để cho nàng đến làm. A, chậm, ta đã vừa mới đem dấu ấn giao cho nàng. Nghe nói như thế, Lâm Vi Vi vội vã cúi đầu vừa nhìn. Nàng phát hiện tay của mình trên cánh tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu ấn. Hơn nữa này dấu ấn rất nhanh sẽ biến mất rồi. Lâm Vi Vi, D, LLL, ta sao và... Thằng sao phát hiện sự tình đã thành chắc chắn. Thượng quan Mộng nắm đấm nắm chặt. Hận không thể đem Cẩu Khải Lai ăn tươi nuốt sống. Cẩu Khải Lai, sau khi đi ra ngoài, chuyện này ta nhất định sẽ đăng báo. Tùy tiện ngươi, người ở phía trên ngược lại cũng không dám đem ta làm sao. Nói xong, Cẩu Khải Lai đắc ý vô cùng ôm Lâm Vi Vi. Ta ngoan bảo, dấu ấn ta đã giao cho ngươi. Người nơi đó nên thu được tin tức đi. Chúng ta lên đường đi. Ngạch, Cẩu, Cẩu ca, nếu thượng quan tỷ tỷ như thế yêu thích làm nhân vật chính, vậy hãy để cho nàng có được hay không? Lâm Vi Vi lúc này nói lời đã có chút nói lắp. Nghe nói ở thế giới này phát độc thề gặp ứng nghiệm. Lâm Vi Vi thật sự có chút sợ. Bảo bối nhi, đừng đùa, dấu ấn một khi giao phó, quyết không thể tiêu trừ. Chúng ta mau mau lên đường đi. Ngươi hiện tại là nhân vật chính. Nơi này vừa đến trời tối rất nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên một chút đi đến chỗ cần đến. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mạnh mẽ lôi hồn vía lên mây Lâm Vi Vi đi rồi. Rất tốt, ký kết hợp đồng. Buổi tối ngày mai tới đây đi làm. Cẩu Khải Lai lôi kéo Lâm Vi Vi tay. Ở một tấm trên hợp đồng đè xuống dấu tay. Đi đến chỗ cần đến sau khi... Lâm Vi Vi thành công tìm tới công tác, một nhà quán trọ trước sân khấu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.